5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, không có cá. Cá chép vượt long môn, không phải liền là bắt cá sao? Ta một người trưởng thành chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái 4-5 tuổi tiểu oa nhi? Từ Trinh nguyên vẹn không có đem Trương Tiểu Phong nhắc nhở để ở trong lòng. Đang cùng Hoàng Lôi xác nhận thắng Tô Thần tiểu oa nhi này. Cá hớp trưng cùng nồi túi giò bao no về sau, hắn mừng khấp khởi bắt đầu ăn như gió cuốn. Trắng sữa cá trích canh, thơm nước đá nồi lát cá, cá kho, ớt xanh thịt khô, Hoàng Lôi tay nghề ngày càng tinh tiến. Từ Trinh cơ hồ muốn đem đầu lưỡi cũng nuốt vào. Vương Bảo Bảo cũng không kém bao nhiêu. Hắn vốn là võ đi ra thân, lượng cơm ăn rất lớn. Đám người gặp hắn cầm lấy đũa liền không có buông xuống qua. Đồ vật tiến vào miệng bên trong nhấm nuốt 2 lần. Nói một tiếng ăn ngon, cấp tốc nuốt đi vào. Cái kia Phong Quyền Tàn Vân cùng Thao Thiết cũng có liều mạng. Bành Bằng thấy thế, yên lặng bưng lấy tự mình bát nước lớn, ủy khuất lại trông mà thèm hâm mộ. Hắn tiến đến Trương Tiểu Phong bên tai, em gái, Bảo Bảo sức ăn còn lớn hơn ta cảm giác. Hắn làm sao duy trì gầy như vậy a? Trương Tiểu Phong cùng mấy người lăn lộn một ngày, điềm đạm nho nhã tính chất cũng thay đổi một cách vô tri vô giác bị ảnh hưởng. Nàng lộ ra răng mèo ngọt ngào nói, ca ca nếu có thể đem củ cải toàn bộ nhổ xong, mạ toàn bộ cha xong, nhất định có thể gầy. Bành Bằng góc miệng kéo ra, muội, ngươi thay đổi, dù sao cũng so ngươi duy trì mập mạp tốt. Ta đây là khỏe mạnh dáng vóc, chỉ là trên kính béo 10 cân mà thôi. Nhìn xem Bành Bằng giơ chân, Trương Tiểu Phong nhưng cười không nói. Cơm tất, Cúc Tịnh Di các loại 4 cái nữ hài tử chủ động kéo qua rửa chén nhiệm vụ. Hạc Khuynh cùng Bành Bằng mang 2 người lên lầu sắp xếp chỗ cư trú. Thu dọn một phen sau, Từ Trinh mặc vào đập chứa nước hăng hái. Không phải liền là bắt cá sao? Xem ta, nhưng mà mưa đạn lại cũng không giống hắn lạc quan như vậy. Có một loại dự cảm bất tường tương đương, hành chính ca ca muốn bị đánh mặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn sắn tôn sao? Ta chỉ là tiếc nuối từ đạo mặt có chút đen. Chờ một lúc đánh mặt đỏ mặt nhìn không ra. Liền thần thần cái này bắt cá tốc độ. Từ đạo ngươi đừng nói mạnh miệng đi. Yên lặng ngồi xổm tốt. Đoạn gíp chuẩn bị. Tô Thần lại không giống Từ Trinh như thế võ trang đầy đủ. Vẫn như cũ nhẹ nhàng xảo xảo mặc Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong chế tác quần áo. Lại thỉnh Phí Khâm Nguyên giúp hắn cầm lưới cá. Đối với trận này tuyển thủ niên kỷ chênh lệch mấy chục tuổi tranh tài, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng muốn nhìn kết cục. Cũng may bát đã xào tốt, Dương Siêu Duyệt mấy người không kịp chờ đợi hướng ruộng nước đi đến. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp một lần nữa đi ruộng nước một bên. Từ Trinh một ngựa đi đầu một cước đạp đi vào. Quay đầu nhìn thấy Tô Thần tiểu gia hỏa được sự giúp đỡ của Phí Khâm Nguyên phí sức giơ lưới cá tại ruộng nước bên cạnh lắc lư, cười cười, tiểu thần thần, ngươi dạng này khẳng định không có cá, tin tưởng bá bá. Tô Thần nghiêm túc lắc đầu, thế nhưng là trước đó ta chính là như thế bắt a. Từ Trinh sửng sốt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn khó có thể tin. Hồ Nghi nhìn về phía những người khác, Trương Tiểu Phong giơ lên tay nhỏ, từ thúc thúc, là thật, ta tận mắt thấy thần thần bắt cá, ta không tin, cái này sao có thể, các ngươi khẳng định đang lừa ta. Từ Trinh lắc đầu liên tục, những cái kia cá cũng không phải ngốc, làm sao có thể để ngươi dạng này bắt được, nhưng mà sự thật thắng hùng biện, tiếng nói của hắn vừa dứt dưới. Tô Thần liền ngạc nhiên kêu lên, cá, cá. Phí Khâm Nguyên cùng hắn phối hợp ăn ý, 2 người hợp lực đem lưới cá nhấc lên, một cái cá chép tại lưới cá bên trong nhảy nhót tưng bừng. Hoàng Lôi nhàn nhã nhấp một ngụm trà, thần thần một đầu, Từ Trinh cả người cũng mộng bức. Không, không, người cái này ruộng nước cá có phải hay không ngốc à? Có phải hay không ngốc? Người bắt một cái chẳng phải biết rõ rồi. Hoàng Lôi nhìn xem hắn cơ hồ muốn giơ chân bộ dáng, càng phát ra vui vẻ. Cách đó không xa, trước đó biết được tiểu thần tiên bắt cá lấy ra bán lại không mua được, Tối Đâm Đâm ngồi xổm ở cây nấm phòng phụ cận chuẩn bị hỏi một chút có phải hay không còn có cá bán. Hương Dân gặp, từng cái hưng phấn lên. Ta xem một chút ta mang tiền đủ không? Chờ một lúc nhiều mua chút. Tiểu thần tiên nhìn xa xa sẽ bất phàm a, lấy ra chính là một con cá. Hắn cạnh bên đại hán kia là ai? Đại nam nhân xuống đất còn mặc cái kia, mất mặt hay không? Tiểu thần tiên lần này bắt cá còn bán a? Cái này ruộng nước bên trong cá không nhiều lắm a. Các ngươi nói, chúng ta nếu không đem dòng suối nhỏ hướng bên này lỗ hổng đào mở điểm, nói không chừng trong suối cá cũng có thể bơi lên đến cho tiểu thần tiên bắt đâu. Biết sao, kia là tiểu thần tiên không? La Liên khẳng định hội. Thế là tại Tô Thần bọn người không biết đến tình huống dưới, ông Thảo thôn một cái Hương Dân lén lén lút lút rời đi. Chẳng được bao lâu hắn liền trở lại, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Chuyện ra sao a ngươi? Cổ áo mở ra sao? Có người hỏi, con cần mở, đến xem ta nữ nhi mua cho ta điện thoại quay video. Xem video liền xem video, ta biết rõ người nữ nhi hiếu thuận mua cho ngươi điện thoại. Có thể hay không đừng mỗi ngày nâng, nhanh để cho ta cũng nhìn xem. Mọi người nhất thời vây tụ cùng một chỗ, người kia điểm một cái màn hình điện thoại, video bắt đầu phát ra. Điện thoại di động pixel có chút thấp, nhưng không trở ngại bọn hắn nhìn thấy bóng cây che đậy dòng suối nhỏ bên trong phân ra một điều nhỏ dòng nước. Bình thường cái này địa phương chỉ có lưu thủy róc rách, bây giờ lại một mảnh sóng nước lấp loáng. Cẩn thận xem xét là vô số lớn chừng bàn tay cá chen chúc lấy hướng phía trước đi ở. Đang lúc đám người sợ hãi than thời điểm, một cái cánh tay màu đỏ dáng dấp cá chép lớn bỗng nhiên từ nhỏ trong suối vọt lên. Bay vọt cá thân nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong thủy đạo, sau đó ra sức hướng phía trước đi ở. Có người kinh hô, trời ạ, đây là cá chép vượt Long Môn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.